Đế Văn giờ muốn mắng người cũng không có giọng mắng. Lão đại rõ hơn bất cứ ai điểm chết người trong mộ địa. Anh ấy không thể nào biết mà còn phạm sai lầm cấp thấp này. Bằng không, có được hai viên bảo thạch, đại ca đã tới mộ địa ngay rồi. Còn phí tâm đi tìm chiếc nhẫn kia để làm gì chứ? Lão đại, anh cần phải hiểu rõ. Sắc mặt của Đế Văn nghiêm cẩn, đi vào rồi, có thể cả đời cũng không ra được. Lôi Khiêu Thiên nhếch môi, yên tâm đi, chuyện không nắm chắc, tôi chưa bao giờ làm cả. Đế Văn bĩu môi, câu đố mộ địa này là do thế hệ trước truyền xuống mấy trăm năm qua, bọn họ cũng không có can đảm bước vào. Lão đại, anh thực sự không suy nghĩ lại sao? Lôi Khiêu Thiên lắc đầu, lần này quay về Trung Quốc cũng coi như là một cơ hội. Lần trước có thể tra ra chiếc nhẫn xuất hiện ở Tề Gia đã cho tôi cảnh báo. Tôi sợ cứ tiếp tục vậy thì sẽ sinh ra ngoài ý muốn. Anh cũng biết chiếc nhẫn chỉ xuất hiện ở Tề Gia từ sau khi Tề Phong bị giết. Nội bộ Tề Gia hơn một năm qua rất hỗn loạn. Chiếc nhẫn sớm đã chẳng thấy tung tích, chưa từng xuất hiện lại. Bây giờ... cũng bởi vì không có bất cứ tin tức gì về nó, tôi mới không yên lòng. Câu đố mộ địa này, các cậu cũng biết nó quan trọng với chúng ta cỡ nào. Ánh mắt của Lôi Khiêu Thiên thâm thúy. Đế Văn biết có khuyên cũng vô ích, đành âm thầm đè nén sự khó chịu trong lòng xuống. Lão đại, em hy vọng quyết định lần này của anh là đúng. Hiệu suất làm việc của Lôi Khiêu Thiên rất nhanh. Ngày thứ hai đã truyền đạt đưa ra những quyết sách quan trọng của Ngục Thiên Minh. Sau khi giao những chuyện khác cho Phó Hành Lương và Thẩm Dương Kỳ, liền dẫn Đường Kiên Tâm lôi mông Đế Văn lên máy bay tới thành phố VK của Trung Quốc. Cả ngày Đế Văn tâm thần không yên, mất hết cả thần thái ngày trước, tâm tình của Đường Kiên Tâm cũng xuống thấp. Lôi Khiêu Thiên cũng chỉ an ủi ngồi bên cạnh Đường Kiên Tâm, cả không gian trong máy bay chỉ có thanh âm hì hì oa oa của Lôi Mông, hiển nhiên là rất hưng phấn. Lôi Khiêu Thiên bế Lôi Mông lên, không để em làm ầm ĩ tới Đường Kiên Tâm. Con trai ngoan, mẹ con tâm tình không tốt, chúng ta đừng quấy rầy mẹ nhé. Bố bế con lên đằng trước, xem chim lớn. Rất hiếm khi mà Lôi Khiêu Thiên gọi Lôi Mông là con trai ngoan. Lôi Mông ở trên máy bay cũng không có bài xích bố em, ngoan ngoãn vùi đầu vào trong ngực anh, tới chỗ ngồi bên cạnh ghế lái, nhìn tầng mây cùng với những chú chim nhỏ bên ngoài, nhảy trong ngực của Lôi Khiêu Thiên cười rất vui vẻ. Đường Kiên Tâm xót xa trong lòng, nhìn hình ảnh bố con hòa thuận này, làm cô có chút buồn rầu, hai tay lại bất giác sờ lên bụng của mình. Từ hôm qua, sau khi Đế Văn biết lão đại anh muốn làm gì ở đâu thì không còn hứng thú với chuyện gì nữa, luôn luôn cảm thấy hoảng hốt, tay chân run rẩy. Máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố VK. Sau khi đoàn người bước xuống, tiểu đệ Ngục Thiên Minh liền bay về theo đường cũ. Tới đây đón chỉ có một mình Hướng Ngân Dịch. Đứng từ xa, nhìn mọi người ra khỏi sân bay, khóe miệng mở rộng. Đã lâu anh không gặp đại ca và chị dâu. Nhất là mỗi lần Kỳ cầm ảnh chụp Lôi Mông khoe khoang với anh. Anh cũng rất muốn chơi đùa cùng với thằng bé. Cho nên vừa nghe nói đại ca dẫn theo cả con trai tới thành phố VK, anh liền tự lái xe tới đón. Bây giờ đây là giữa trưa, Đường Kiên Tâm ra ngoài cửa có chút sợ hãi ánh mặt trời chói mắt. Lôi Khiêu Thiên ôm Lôi Mông, đang tựa đầu trên vai hỏi Đường Kiên Tâm, Tâm Nhi, nóng quá hả? Đường Kiên Tâm như cọng cỏ nhỏ. Mặt trời trên đỉnh đầu làm mắt cô khép hờ cả lại, vô cùng khó chịu. Đế Văn không chút tức giận đi theo sau, hiển nhiên không đáp lời. Hướng Ngân Dịch vừa nhìn thấy mấy người Lôi Khiêu Thiên liền chạy tới. Đại ca, chị dâu, ở bên này. Mấy người đều là tuấn nam mỹ nhân. Hơn nữa, khí chất trên người của bọn họ không phải là người bình thường có thể có. Cho dù đoàn người trong đám đông cũng là hạc giữa bầy gà, liếc mắt một cái có thể nhìn ra ngay. Đại ca, chị dâu, mọi người đến rồi. Lôi Mông vừa thấy người lạ liền bắt đầu ngọ nguậy trong ngực của Lôi Khiêu Thiên, không an phận chút nào. Đường Kiên Tâm chỉ có thể ôm lấy Lôi Mông đi theo Hướng Ngân Dịch. Chị dâu, đây là thành phố VK, không được mát mẻ như ở Sicilia. Chị xem, giờ qua tháng 9 rồi mà vẫn nắng nóng như vậy đó. Đường Kiên Tâm hữu khí vô lực gật đầu. Cô ghét nhất là trời nóng, làm cả người cô đều khó chịu. Lôi Khiêu Thiên bảo Hướng Ngân Dịch đừng có rông dài. Mọi người bước nhanh tới xe. Hướng Ngân Dịch mở cửa xe để Đường Kiên Tâm ngồi vào trước. Đường Kiên Tâm cũng không khách khí. Đế Văn thì mở cửa ghế phụ. Đang định đi vào thì chiếc Maserati đằng trước như mất khống chế, cả xe trượt ra đằng sau với tốc độ cao. Trong ánh mắt mờ to của mấy người Hướng Ngân Dịch, Đế Văn liền đâm sầm vào biển số đằng trước xe của bọn họ. Đồng tử của Đế Văn co lại, nổi giận đóng sầm cửa xe. Anh đang nhịn, tức cành hông mà không biết làm sao để phát tiết thì có người bước ra làm tốt thí. Hướng Ngân Dịch bị cửa xe chấn động, cũng bỏ lại Lôi Khiếu Thiên, Đường Kiên Tâm đi theo Đế Văn tới chỗ chiếc Maserati kia. Trong xe, Khổng Ngôn kéo dây an toàn, im lặng liếc sang Tôn Lạc. Lạc, cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Cậu có biết làm như vậy rất nguy hiểm không? Phía sau còn có bố mẹ, con trai con gái cậu đấy. Tôn Lạc đen mặt, trừng mắt với Khổng Ngôn. Cậu nói lại lần nữa xem. Khổng Ngôn lắc đầu không so bì với Tôn Lạc. Vừa rồi trong lúc nổ máy, vô tình có nói mấy câu với Tôn Lạc. Chiếc xe này do anh đấu giá có được. Kết quả bình giấm chua Tôn Lạc đổ luôn. Nhất quyết nói không lái chiếc xe này không được. Cả hai lôi kéo vô lăng. Kết quả là đụng phải chiếc xe phía sau. Tôn Lạc trừng mắt quay lưng lại với Khổng Ngôn. Đầu hất sang phía khác. Phía sau, Trần Nhược Mai khinh thường nói với Tôn Lạc. Con trai, không phải mẹ khinh bỉ con đâu. Con xem, con trai con gái con cũng khinh bỉ con. Tiểu Bảo, Tiểu Nhàn cùng đồng thanh. Bố, Tiểu Bảo, khinh bỉ bố. Bố thật là ấu trĩ. Tôn Lạc quay lại lườm hai tên tiểu quỷ, cầm miệng, bằng không hôm nay không cho hai đứa ngủ cùng bố. Tiểu Bảo Tiểu Nhan tủi thân nhìn Trần Nhược Mai. Bà nội, bố ức hiếp con. Trần Nhược Mai yêu thương hôn hai cục cưng, âm hiểm nhìn về phía Tôn Lạc. Không có việc gì, đợi sau khi về xem bà nội sửa chữa bố con như thế nào. Tiểu Bảo Tiểu Nhan đắc ý vỗ tay, nhìn có chút hả hê. Tôn Lạc vừa định lấy Tiểu Bào dạy dỗ một trận thì liếc thấy Khổng Ngôn cùng với hai người Đế Văn hướng Ngân Dịch tranh chấp, sắc mặt trầm xuống. Chết tiệt, ai dám khi dễ Ngôn, đúng là không muốn sống. Nổi giận mở cửa xe rồi đi thẳng ra chỗ bọn họ mới nghe được đối thoại. Đế Văn vỗ mui xe đằng trước, sắc sược nói với Khổng Ngôn. Đi Maserati thì giỏi lắm hả? Có thể quang minh chính đại đụng vào Bentley của tôi sao? Chán Khổng Ngôn túa mồ hôi. Dĩ nhiên không phải là anh ta sợ Đế Văn, mà là thời tiết này thật sự quá nóng. Với thể chất của anh ta thì rất hay nóng. Đứng phơi dưới ánh nắng độc hại này mà toàn bộ áo sơ mi bị mồ hôi thấm ướt hết cả. Vị tiên sinh này, tôi rất xin lỗi. Khổng Ngôn nói rồi cầm danh thiếp trong ví mình ra. Đây là danh thiếp của tôi, mọi tổn thất của các anh đều do tôi gánh chịu. Nói thật, xe của đối phương căn bản không có tổn hại gì cả. Khổng Ngôn cũng không phải là không có mắt nhìn người. Cũng biết đối phương chẳng qua là bắt lỗi. Nếu là bình thường, anh chẳng thèm nhìn tới đối phương có thể làm gì anh chứ. Nhưng dưới cái thời tiết này, thân thể của anh không chịu được, cũng lười tính toán với đối phương, mà dường như là có vẻ như anh đã nghĩ lầm. Hướng Ngân Dịch cầm lấy danh thiếp. Tổng giám đốc tập đoàn Hâm Ôn sao? Chức vị cao thật đấy. Đế Văn cười nhạt. Bằng không, sao lại lớn lối như thế chứ? Khổng Ngôn sừng sốt, dòng điều này làm anh rất khó chịu, sắc mặt cũng không tốt chút nào. Làm như thờ ơ, lui về sau một bước, nhìn kỹ lại hai người trước mặt này. Đường nét thân thể cường tráng, thuộc loại hình có nhiều năng lượng. Từ ánh mắt sắc bén của hai người đã nói lên bọn họ không phải là người dễ chọc. Khổng Ngôn lúc này mới để tâm. Cuộc sống gần đây quá tiêu dao thoải mái, cũng làm anh thiếu chút nữa quên khoảng thời gian thủy sinh hòa nhiệt như thế nào. Hai vị, xe tôi đụng vào xe của các anh trước, đúng là tôi sai, thế nhưng... Dài cái gì chứ, xe của bọn họ hoàn toàn không tổn hại. Tôn Lạc cắt ngang lời của Khổng Ngôn, đứng bên cạnh anh. Ngôn, cậu biết thể chất của mình không thích hợp phơi nắng mà, quay về xe đi. Thế nhưng... Khổng Ngôn cẩn thận nhìn sắc mặt của hai người kia kéo áo của Tôn Lạc. Không có nhưng nhị gì cả. Tôn Lạc mang theo biểu tình, không có thương lượng, nhìn Khổng Ngôn. Khổng Ngôn thở dài một tiếng cũng chỉ có thể giao chuyện này cho Tôn Lạc. Chẳng qua lúc gần đi vẫn không yên lòng nhắn nhủ. Đừng có động thủ. Tôn Lạc đen mặt, trong mắt cậu ta anh là một người rất bạo lực sao? Đế Văn hướng Ngân Dịch, trông hai người tương hỗ nhau trước mặt này, rồi quay sang nhìn nhau. Tôn Lạc nói với Đế Văn, nói đi, muốn giải quyết như thế nào, tôi còn phải về ăn cơm. Sắc mặt của Đế Văn trầm xuống. Thằng nhóc này còn kiêu ngạo hơn cả anh, sắc mặt của Hướng Ngân Dịch cũng rất khó coi. Ba người giằng co dưới vầng thái dương mãnh liệt này, không ai nhường ai. Bên trong xe, Đường Kiên Tâm nóng đã chịu không nổi, trên trán trên cổ đều có mồ hôi chảy ra, làm cô cực kỳ khó chịu nói với Lôi Khiêu Thiên. Về thôi. Sắc mặt của Lôi Khiêu Thiên cũng trầm xuống, mở cửa đi tới chỗ Đế Văn. Các cậu xong chưa? Đại ca, rõ ràng là anh ta... Cầm miệng. Lôi Khiêu Thiên hùng hằng trách cứ Hướng Ngân Dịch, rồi trừng mắt với Đế Văn. Đế Văn đen mặt, Hướng Ngân Dịch miệng méo sạch, xoay người quay lại xe. Lôi Khiêu Thiên liếc qua bọn họ cảnh cáo. Đế Văn chỉ đành ra dấu khinh bì Tôn Lạc rồi cũng quay về xe ngồi. Sắc mặt của Lôi Khiêu Thiên âm trầm, gật đầu với Tôn Lạc. Tôn Lạc coi như xử lý xong. Trong lòng kinh ngạc vạn phần, nếu như anh nhớ không lầm, người này là lão đại của Ngục Thiên Minh, Lôi Khiếu Thiên sao? Màu quang thầm thúy của Tô Lạc dõi theo bóng lưng của Lôi Khiếu Thiên trầm tư. Anh biết Lôi Khiếu Thiên này, trước đó không lâu, Nurse đã đưa tới cho anh một tập tài liệu, trong đó có những tin tức liên quan tới Lôi Lão Đại của Ngục Thiên Minh, bao gồm cả mối liên hệ và giao dịch của bọn họ với mafia và tổ chức khủng bố. Đến tận khi chiếc Bentley biến mất trước mắt, anh ta mới lấy lại tinh thần quay lại xe của mình. Khổng Ngôn là người bên cạnh Tô Lạc, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể biết được đối phương đang suy nghĩ điều gì. Làm sao vậy hả Lạc? Tô Lạc lắc đầu, thầm nghĩ sau khi về phải xác nhận lại với Nurse. Lôi Lão Đại này tới thành phố V kép là vì cái gì chứ? Lạc! Sao? À không có gì, lái xe về thôi. Khổng Ngôn nhìn Tô Lạc chăm chú, Tô Lạc mỉm cười. Không có việc gì thật đấy, Ngôn, cậu còn chưa tin tôi ư? Đến câu cuối cùng thì ánh mắt của Tô Lạc trở nên ai oán. Tiểu Bảo ngồi trong lòng của Trần Nhược Mai phía sau nói, ba ba, bố chắc là bị mấy chú kia chọc giận đó. Tiểu Nhan, đúng đó ba ba, vừa rồi Nhan Nhan cũng thấy, chú kia làm không cho bố có chút mặt mũi nào cả. Tiểu Nhan trong ngực của Tô Minh Hiến, làm mặt quỳ với Khổng Ngôn và Tô Lạc. Tô Lạc quay ra sau lườm Tiểu Bảo Tiểu Nhan, nói vậy, ai dám không cho bố còn mặt mũi chứ. Tâm tình Khổng Ngôn lại trầm trọng, lái xe có chút mất tập trung. Trong một chiếc xe khác, Hướng Ngân Dịch mở điều hòa trong xe thì Đường Kiên Tâm cuối cùng cũng thấy đỡ hơn nhiều. Đế Văn nhìn sắc mặt của Lôi Khiếu Thiên không bình thường, đành lên tiếng. Lão đại, em sai rồi. Kỳ thực bây giờ nghĩ lại thì thấy mình thật ấu trĩ, không phải ứ động trong lòng nên muốn tìm con pháo thí hay sao? Lôi Khiếu Thiên cau mày nhìn Đế Văn. Cậu thực sự không biết anh ta là ai sao? Đế Văn khó hiểu nhìn Lôi Khiếu Thiên. Ai cơ? Anh phải biết sao? Anh ta tên là Tô Lạc, là người bên cạnh Dust, người 3 năm trước đã làm tan rã tổ chức báo thù của nước Mỹ, tự tay đưa Thương Hồ vào tù chính là anh ta. Lôi Khiêu Thiên liếc qua Đế Văn. Cậu ta là giáo vụ mafia, không lý nào lại không biết Tô Lạc. Từ trước tới nay, mối quan hệ giữa cậu ta và đám người Dust rất gần gũi. Trước đây tư liệu về mấy người Tô Lạc chính là do Đế Văn Tris đưa cho anh. Đế Văn sừng sốt, trong đầu nhớ lại khuôn mặt của người kia, lập tức trừng lớn hai mắt, mâu quang lóe lên. Tô Lạc sao? Đúng vậy, nếu như đại ca không nhắc nhở anh thật không nghĩ tới người này. Nhất là vừa rồi, tâm tình anh không tốt chút nào, nên cũng không chú ý tới khuôn mặt của anh ta. Bây giờ bị lão đại nói như vậy, mới chợt lấy lại tinh thần, đáy mắt hiện lên sát khí. Nurse vẫn còn đang tranh chấp với Tris, không ngờ tới, bản thân mình lại gặp oan gia ngõ hẹp, thực sự là rất hay. Đúng. Lôi Khiếu Thiên nói với Hướng Ngân Dịch, Bảo Lương liên lạc với Tris xem gần đây nhất Nurse có động tác gì không. Hướng Ngân Dịch gật đầu, bắt tay vào làm ngay. Đề Văn quay ra nhìn Lôi Khiếu Thiên. Lão đại, chuyện này vẫn nên giao cho em đi. Ân oán giữa mafia và Nurse, Dạ Ưng thời gian qua không dính dáng với bên ngoài. Đây là sự ký kết ngầm giữa hai phe. Đó cũng là lý do mà tại sao anh ta lại quên mất Tô Lạc. Mafia và Tô Lạc chưa từng xung đột chính diện. Tư liệu về mấy người Tô Lạc cũng chỉ lướt qua, ấn tượng thật sự không sâu sắc. Lôi Khiêu Thiên lắc đầu, cậu không có thời gian. Đế Văn suýt nghẹn, nhìn lại Lôi Khiêu Thiên, lúc này Hướng Ngân Dịch đã cắt tín hiệu truyền đạt lại ý của lão đại cho Phó Hạnh Lương. Lôi Khiêu Thiên nhìn ra suy nghĩ trong lòng anh ta híp mắt. Chuyện này giao cho Tris. Đế Văn bĩu môi, đáp lại một tiếng rồi ngồi lại như cũ. Bây giờ lão đại không cho anh nhúng tay. Chờ sau khi anh về, anh không biết tự đi tìm Tris điều tra ư. Đường Kiên Tâm không mấy hứng thú với chuyện của bọn họ. Chỉ chơi đùa với Lôi Bông. Lôi Bông vốn ngồi dựa lưng vào Đường Kiên Tâm. Hai tay vươn ra trước nắm lấy vài xô ở lưng ghế của Đế Văn. Kêu bi ba bi bồ. Đường Kiên Tâm bất đắc dĩ đành ôm em quay sang Lôi Khiêu Thiên. Khóe miệng Lôi Bông dẹt ra. Không nhìn tới, bố em liền quay đầu dựa vào ngực của Đường Kiên Tâm. Lôi Khiêu Thiên híp mắt lườm Lôi Bông đang đắc ý. Đường Kiên Tâm im lặng liếc qua Lôi Khiêu Thiên. Thời tiết này nóng bức khó chịu, miệng đắng lưỡi khô. Tuy trong xe có điều hòa, thế nhưng... Lôi Khiêu Thiên, tìm chỗ nào đó uống nước đi. Con trai anh đói rồi. Vẻ mặt của Lôi Khiêu Thiên xoay chuyển, cười như không cười nhìn Đường Kiên Tâm. Tâm nhi, có phải em muốn ăn không đây? Đường Kiên Tâm nghiêm trang gật đầu. Đương nhiên, con trai muốn ăn chính là tôi muốn ăn. Nói xong cúi đầu cầm lấy cái tay bé nhỏ của Lôi Mông, đặt vào trong tay trái của mình nói tiếp. Con trai, có đúng vậy không nào? Nha nha! Lôi Mông rất nề tình phối hợp. Lôi Khiêu Thiên hết chỗ nói, bảo với Hướng Ngân Dịch, tìm chỗ nào đỗ xe đi. Hướng Ngân Dịch đang nhịn cười, nghe Lôi Khiêu Thiên nói, liền nhìn ra ngoài cửa sổ. đúng lúc thấy được một tiệm đồ uống cách đó 5 mét. Sàng ầm, ồ, cái tên này thực sự là rất chất. Đế Phan liền lái xe qua đó. Đường Kiên Tâm đặt Lôi Mông vào trong lòng của Lôi Khiêu Thiên, mình thì xuống xe trước. Đế Phan hướng Ngân Dịch đồng tình liếc qua Lôi Khiêu Thiên với Lôi Mông đang ầm ĩ trong ngực anh, trong đầu chợt thoáng qua một ý niệm: lão đại, anh thực sự đáng thương. Lôi Khiêu Thiên một tay vòng qua bế xốc Lôi Mông lên, mở cửa đuổi theo Đường Kiên Tâm. Đế Phan hướng Ngân Dịch nhìn nhau nhún vai rồi cùng đi theo. Để tôi nói với Diệp một tiếng, chúng ta tí nữa mới quay về. Đế Phan gật đầu, nhân tiện bảo bọn họ chuẩn bị chút đồ ướp lạnh gì gì đó, lát nữa quay về là có thể sẵn ăn rồi. Hướng Ngân Dịch gật đầu bắt kịp Đế Phan. Đường Kiên Tâm bước vào tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, nhìn tình hình trong tiệm này, miệng khẽ cong lên. Mặc dù giờ đã là tháng 9, nhưng việc buôn bán đồ uống lạnh còn rất tốt. Cửa tiệm trang hoàng lịch sự tao nhã, chia ra làm 2 tầng. Tuy là tình hình trên tầng 2 không rõ ràng, nhưng ở tầng 1 này rất đông khách. Ánh mắt Thu lại nhìn sang Lôi Khiêu Thiên, lập tức tròn tròn hai mắt. Có người nào lại ôm con trai như anh không? Lôi Khiêu Thiên mặt lạnh. Lão tử ôm nó đã là không tệ rồi. Đường Kiên Tâm cười nhạt. Cẩn thận sau này con trai lớn lên, không nuôi anh đâu. Lôi Khiêu Thiên nhún vai. Anh mà cần con trai nuôi hả? Nực cười. Đường Kiên Tâm dùng tóc nghĩ cũng biết trong đầu của Lôi Khiêu Thiên lúc này đang có cái gì. Bế Lôi Mông trong ngực anh, nói những lời thấm thía. Con trai à, bố con nói sau này không cần con nuôi, mẹ đưa con về nhà bà ngoại nhé, có được không? Em dám. Đường Kiên Tâm liếc qua anh ta một cái, hoàn toàn coi như không thấy. Cô có gì mà không dám chứ? Tâm tình của Lôi Khiêu Thiên không tốt, mà sắc mặt cũng khó coi, nhưng lại không dám nổi giận với bà xã của mình. Bản thân mà chọc giận Tâm Nhi, để cô bỏ chạy thật, thì anh phải làm sao đây? Hướng Ngân Dịch, Đế Văn đứng từ cửa nhìn lại, cảm giác bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ. Đế Văn lấy thúc củi trò vào Hướng Ngân Dịch bên cạnh, rất muốn che mặt. Lão đại lại bị phê bình rồi. Hướng Ngân Dịch nuốt một ngụm nước bọt. Anh có vẻ rất hà hê thì phải. Đế Văn khoanh hai tay gật đầu, hà hê sao? Đương nhiên rồi, từ bé mặt của lão đại đã như ông cụ, bây giờ có thể thấy được vẻ mặt bị đánh bại kia của anh ấy, thực sự là không dễ dàng. Đi, qua đó xem tình huống như thế nào. Hướng Ngân Dịch gật đầu, đi cùng với Đế Văn. Lôi Khiêu Thiên vẫn chăm chú nhìn Đường Kiên Tâm phớt lờ anh. Một cậu con trai mặc đồng phục, rất lễ phép tới hỏi. Xin hỏi, hai vị dùng gì? Đường Kiên Tâm nhìn thực đơn, dưa hấu ướp lạnh. Cậu con trai kia gật đầu để cái bảng viết số 29 lên bàn. Đế Văn đúng lúc chen lời. Thêm 3 phần nữa. Các vị chờ chút. Cậu con trai kia khách sáo một câu rồi lui ra. Đế Văn ngồi bên phải Lôi Khiêu Thiên. Hướng Ngân Dịch ngồi đối diện với anh. Lôi Mông thấy tấm bảng, đôi mắt tròn sáng lên. Nhoài người vươn hai tay về phía cái bàn. Đừng Kiên Tâm cầm lấy cái bảng đưa cho em. Lôi Mông vui vẻ cười không ngừng. Lôi Khiêu Thiên quay đi. Cảm thấy không thể chấp nhận tiệp quỷ cười ngu ngốc kia là con anh. Đế Văn cứ cười im im. Dĩ nhiên là Hướng Ngân Dịch lớn mật, thế nào cũng chẳng dám bật cười trước mặt của đại ca. Sắc mặt đại ca lúc này đã đen đến mức không thể đen hơn rồi. Đồ uống được mang lên rất nhanh. Lôi Khiêu Thiên có vẻ chê bai nhìn cốc dưa hấu trước mặt này. Ngước mắt lên liền trông thấy mấy người đẩy cửa đi vào, có hơi sững sờ. Khổng Ngôn đi tuốt ở đằng trước, trong tay ôm Tiểu Nhan. Tô Lạc cũng đi bên cạnh ôm Tiểu Bảo, mặt rất thối. Bố nói này, muốn uống thì về nhà không phải là có rồi sao? Làm gì mà cứ nhất định phải uống ở tiệm chứ? Tiểu Nhan kiêu ngạo trả lời. Bố làm uống không ngon. Tô Lạc lườm Tiểu Nhan, rất muốn thả Tiểu Bảo xuống đất. Đã 2 tuổi rồi mà còn động một chút là muốn ôm. Có thể làm cho bố con động thù, con nên cười trộm mới phải. Còn dám ghét bỏ, có tin bố ném con về nhà bà ngoại không hả? Tiểu Nhan làm mặt quỷ, trở tay ôm lấy cổ của Khổng Ngôn. Ba, bố ức hiếp Tiểu Nhan. Tiểu Bảo ở một bên cười trộm. Em thật ngốc, ba không giúp em đâu. Ba không nỡ đánh bố mà. Khổng Ngôn thật không còn gì để nói. Bảo Tô Lạc, thỉnh thoảng ra uống ở bên ngoài cũng hay mà. Mấy cục cưng thích là được. Mặt của Tô Lạc nặng nề. Thế nhưng cậu không chịu nổi trời nóng như thế này. Không sao đâu, bây giờ trong tiệm cũng không nóng, tốt hơn rồi. Hai người đi theo hướng bên phải, lập tức dừng bước. Đế Văn hiển nhiên cũng thấy bọn họ. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Trên đường ngẫu nhiên cũng có mấy trăm tiệm đồ uống đông lạnh. Ấy vậy mà vẫn có thể đụng phải phe địch. Thế giới này thực sự là quá nhỏ bé. Đường Kiên Tâm ngồi quay lưng ra cửa. Liếc thấy sắc mặt của đám người Lôi Khiêu Thiên trông có vẻ khó coi, dè dặt.

Bố nói trẻ con mà khóc sẽ bị con sói ăn thịt. Nhàn Nhàn không phải là con dê xinh đẹp. Khóe miệng của Khổng Ngôn giật một cái, có chút không bình tĩnh, lúng túng nói với mấy người Đường Kiên Tâm, Lôi Khiêu Thiên. Xin lỗi, lời trẻ nhỏ nói không có cố ý, hy vọng... Không sao cả. Đường Kiên Tâm cười cười với Tiểu Nhan Tiểu Bảo, sau đó liếc qua Lôi Khiêu Thiên, nhận lấy Lôi Mông. Bạn nhỏ Lôi Mông vừa về trong ngực êm ái của mẹ liền ngừng khóc, hiệu nghiệm hơn bất cứ phương pháp nào khác. Chỉ là khóe mắt còn ngấn nước làm tim của Đường Kiên Tâm như tan chảy. Lôi Mông ủy khuất tố cáo với Đường Kiên Tâm, mình bị bố khi dễ. Dĩ nhiên, hai bạn nhỏ đồ chơi trước mắt này cũng bỏ qua luôn. Lôi Khiêu Thiên không thèm do bì với thằng nhóc, hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Đế Văn. Đường Kiên Tâm bật cười, Khổng Ngôn thấy ngầm hiểu, bắt chuyện với bọn họ xong liền về bàn của mình. Tiểu Nhan Tiểu Bảo cũng về theo. Em trai mặc dù đáng yêu nhưng chúng không thích em trai khóc rướt mướt. Sâu trong hàn quang lạnh lùng của Tô Lạc thì đảo qua Lôi Khiêu Thiên toát ra vẻ đồng cảm. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện ra được. Đế Văn và Hướng Ngân Dịch liếc nhau, cùng nhìn về phía Lôi Khiêu Thiên. Tâm Nhi, chúng ta đi thôi. Đường Kiên Tâm gật đầu đứng lên trước, bị Lôi Mông quấy rối vậy rồi. Cô đâu còn có tâm tình nào mà ăn uống nữa. Vẫn là nên quay về rồi bảo người ta mua chút dưa ướp lạnh thôi. Lôi Mông nằm tựa đầu lên vai của Đường Kiên Tâm, ánh mắt lấp lánh có thần nhìn theo hướng của Tiểu Nhan Tiểu Bảo. Cùng lúc, Tiểu Nhan Tiểu Bảo lại chớp chớp mắt. Lôi Khiêu Thiên trừng mắt nhìn Lôi Mông, ánh mắt mang theo ý tứ hàm xúc không rõ. Lôi Mông bĩu môi quay đầu đi, co người vào trong lòng của Đường Kiên Tâm, nhắm mắt làm ngơ. Đế Văn có thầm ý khác liếc qua Tô Lạc, đi theo Lôi Khiêu Thiên. Hướng Ngân Dịch đặt tờ 100 đồng lên trên bàn rồi thì đi luôn. Khổng Ngôn nhìn Tô Lạc đối diện. Lạc Lạc, cậu thấy thế nào? Tô Lạc sừng sốt chớp mắt. Cái gì cơ? Cậu đã đáp ứng tôi không dính vào ân oán giữa Nurse và Mafia rồi mà. Khổng Ngôn ôm Tiểu Nhan, lạnh nhạt nhìn về phía Tô Lạc. Thần sắc của Tô Lạc chợt lóe lên. Cậu biết sao? Chúng ta sống với nhau từ nhỏ. Có cọng lông nào trên người của cậu mà tôi không biết chứ? Tô Lạc phun cả ngụm nước ra ngoài, không còn gì để nói với Khổng Ngôn. Ngôn, cho dù đây là sự thật, thì cậu cũng không thể nói quang minh chính đại như vậy được chứ. Có cái gì mà không thể nói? Khổng Ngôn thả Tiểu Nhan vào ngực anh, xúc cho Tiểu Bảo ăn. Trẻ con không thể ăn quá nhiều, sẽ không biết tiết chế. Tôi không muốn cậu dính vào trong đó. Tô Lạc nhướng mày, bọn họ là anh em của tôi. Mọi người đều có mạng của mình, cậu dính vào thì có lẽ chỉ làm cho mọi chuyện phức tạp hơn mà thôi. Tôi biết Nurse, anh Đình, bọn họ từng có giao tình liên quan đến sinh mạng với cậu. Nhưng Lạc à, cậu cũng phải hiểu, bây giờ cậu không phải chỉ có một mình nữa. Được rồi, chỉ cần Nurse không gặp nguy hiểm tới tính mệnh, tôi sẽ chỉ đứng một bên xem cuộc vui. Khổng Ngôn không nói gì lắc đầu, cái chính là cậu phải nói được thì làm được. Được rồi, mà chúng ta quay về thành phố C, lần này cậu yên tâm rồi chứ? Ừ. Khổng Ngôn thả cốc nước xuống, trong lòng luôn luôn có dự cảm không hay. Còn bên kia, mấy người Lôi Khiếu Thiên vừa lên xe, điện thoại của Hướng Ngân Dịch liền reo lên. Là Thẩm Dương Kỳ gọi đến, liên quan tới động tĩnh gần nhất của Tris. Anh ta đang chơi đùa vui vẻ với Nurse ở vùng Trung Đông. Lôi Khiếu Thiên gật đầu, bảo Thẩm Dương Kỳ báo với Tris. Đừng chơi quá trớn, cho người theo dõi sát sao Nurse, rồi tới thành phố VK hội họp. Thẩm Dương Kỳ liền quay lại làm ngay. Đế Văn có chút không yên lòng. Lão đại, anh bảo Tris cũng tới thành phố VK sao? Có vấn đề gì không? Tất nhiên, lão đại. Đế Văn nói được phần nửa thì chuyển ánh mắt sang Đường Kiên Tâm, vẫn tương đối khó hiểu. Nếu như Tris tới, vậy thì đám người Nurse cũng sẽ đuổi theo. Đến lúc đó sợ rằng sẽ càng khó đối phó. Anh biết, lão đại nhất định đi mộ địa. Lão đại sao lại còn kiếm nhiều chuyện hơn chứ? Khóe miệng của Lôi Khiêu Thiên cong lên. Không có việc gì hết. Tris sẽ thu xếp được tốt, Nurse. Đế Văn nhìn thật sâu vào Lôi Khiêu Thiên, thoải mái cười cười. Lão đại nói đúng là anh quá gần trường. Coi như Nurse thực sự đuổi theo tới đây, vậy thì thế nào chứ? Không cần có lão đại, chỉ với thân phận giáo vụ mafia này của anh, Nurse cũng không dám sằng bậy. Lôi Mông đã náo loạn gần như cả ngày, mà thể lực trẻ nhỏ thì không thể nào tốt được, nên cười mấy cái, đã mệt chỉ muốn ngủ. Đừng Kiên Tâm dỗ em đi ngủ, không cảm thấy hứng thú với mấy lời của bọn họ. Chỉ có Hướng Ngân Dịch thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Được rồi, Lôi Khiêu Thiên, anh sắp xếp hôm nay đi. Đường Kiên Tâm đột nhiên chen vào làm cho mấy người đều ngừng thảo luận. Lôi Khiêu Thiên quay đầu nhìn về phía Đường Kiên Tâm. Sao vậy, Tâm Nhi? Tới chỗ nào? Nói xong, Đường Kiên Tâm không thừa lời vô ích, nhắm mắt giả vờ ngủ say. Lục Khiêu Thiên nhướng mày. Thành phố V Cáp là một đô thị sống động, cũng là một thành phố không có bóng đêm. Đèn neon nối tiếp những ánh nắng chiều mở ra, lóng lánh rực rỡ. Lúc này nằm ở một ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ ngoại ô phía tây, hai bên đường trồng một loạt cây xanh. Ngẫu nhiên có cơn gió nhẹ lướt qua, những ngọn cây mang theo vẻ tĩnh mịch. Nhưng mà trong phòng khách lại truyền tới tiếng khẽ trao đổi. Ông chủ, người đã đến thành phố V Kép. Đến rồi sao? Thành âm có vẻ âm u lạnh lẽo. Đúng vậy, ông chủ, Lục Khiêu Thiên lúc này đã tới biệt thự phía bắc. Tốt. Trong âm u lạnh lẽo hàm chứa cả tà nhẫn cùng với một tia không cam lòng. Ông chủ, vậy không phải chúng ta có thể động thủ rồi sao? Không vội. Người ngồi trên vị trí chủ nhân nhắm mắt lười biếng dựa vào lưng ghế. Bây giờ còn chưa phải lúc. Hộ vệ áo đen đứng trước mặt hắn, quanh năm chỉ mang theo biểu cảm như quan tài. Trong ánh mắt lạnh lùng, lộ ra sự ngờ vực. Ông chủ, chúng ta đã nhịn 20 năm rồi. Ông chủ ẩn nhẫn trong gia tộc Buno nhiều năm như vậy. Vất vả sử dụng kế dẫn người quyết định cuối cùng của Ngục Thiên Minh tới thành phố V Kép. Như vậy, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt Ngục Thiên Minh hay sao? Vì sao ông chủ còn chưa có động thủ? Người được gọi là ông chủ từ từ mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt ấy mà lạnh cả người. Gốc rễ của thành đại sự nằm ở kẻ biết nhẫn, nhiều năm qua mà anh vẫn chưa học được ư? Diêm Thất đáng chết. Được rồi, anh xuống đi, chú ý hướng đi của Lôi Khiêu Thiên. Đồ của tôi muốn một lần đòi lại toàn bộ, khiến hắn vĩnh viễn không thể vươn mình được. Vâng. Căn phòng khách to lớn thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện vang ra rồi biến mất theo gió, chớp mắt lại khôi phục khung cảnh tĩnh mịch. Trông nhìn quá khứ nhưng đâu còn cái bóng người nào chưa. Ngày thứ hai, Lục Khiêu Thiên sáng sớm đã cùng với Đường Kiên Tâm quay về thị trấn kia. Trước khi lên đường, Đường Kiên Tâm vẫn trải qua một lần đấu tranh tư tưởng. Nơi đó là nhà cô, nơi đã sinh ra và nuôi nấng cô, nhưng cô đã rời khỏi đó 18 năm, chưa từng bước vào nơi đây một bước. Hôm nay quay về, tâm tình hoàn toàn thay đổi, ngoại trừ đau đớn, phần lớn là rót ra trong lòng. Sao lại không đưa thằng nhóc kia đi cùng chứ? Tuy rằng Lôi Khiêu Thiên cũng không định gặp Lôi Mông, nhưng anh thật không ngờ lần này Tâm Nhi ra ngoài lại không đưa cả Lôi Mông đi cùng. Sợ thằng bé ầm ĩ. Lần này tới đây là muốn được an lòng, Lôi Mông quá ồn ào, đưa cả nó đi thì mình còn an lòng thế nào được nữa. Lôi Khiêu Thiên âm thầm cười gian, tốt, chí ít hiện tại bên cạnh Tâm Nhi chỉ có một mình anh. Đường Kiên Tâm nghiêng đầu thấy nụ cười khả nghi của Lôi Khiêu Thiên khó hiểu. Anh làm sao vậy? À, không có gì, đi thôi. Lôi Khiêu Thiên nhanh chóng sửa lại mặt, làm bộ nói với Đường Kiên Tâm. Thật không vậy? Đúng vậy. Lôi Khiêu Thiên trả lời rất khẳng định. Đường Kiên Tâm im lặng nhìn sau lưng anh, thầm nghĩ mình gọi người đi cùng là đúng hay sai đây. Đường Kiên Tâm, Lôi Khiêu Thiên đi rồi, cuộc sống cay đắng của Hướng Ngân Dịch, Đế Văn, Hướng Diệp Lân bắt đầu. Đặc biệt là khi Ngân Nguyệt trở về, càng đau khổ hơn, nhất là lúc này. Ngân Nguyệt và Lôi Mông một lớn một nhỏ ngồi trên sofa ở trong phòng khách. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, ai cũng không chịu rơi xuống hạ phòng. Hướng Diệp Lân đứng bên cạnh nhìn ngứa ngáy, nháy mắt với Ngân Nguyệt lộ vẻ tức giận. Này này, Nguyệt đương gia, tiểu thiếu gia của chúng tôi hiếm khi để mắt đến anh. Muốn sờ gương mặt yêu nghiệt kia của anh một cái thôi mà. Anh mở lòng từ bi, gắng hy sinh một chút nhé. Thực sự tôi dùng đầu người bên trên cam đoan với anh, chờ khi nào tiểu tổ tông của chúng tôi chơi nghiền rồi, gương mặt kia của anh vẫn hoàn hảo, không tổn hao gì hết. Cầm miệng, Ngân Nguyệt âm hiểm trợn mắt nhìn Hướng Diệp Lân. Anh ta nói toàn lời vô nghĩa. Anh mà tin tiểu quỷ này thì anh không phải là Nguyệt lão đại. Để bộ mặt mỹ nhân này vào trong tay của tiểu quỷ kia, liệu còn có thể của về chủ cũ sao? Anh còn lâu mới đưa ra. Ngay sau đó, ánh mắt truyền sang tiểu quỷ đang dương nanh búa vuốt với anh uy hiếp. Cháu tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi im, không được nhúc nhích ở đó. Nếu dám bỏ qua đường phân cách này, cháu chết chắc. Lão tử mặc kệ cháu là con trai của ai. Lôi Mông nghiêng đầu, cảm thấy gương mặt của chú kia thật đẹp, đẹp hơn nhiều bố em. Mắt sáng lấp lánh, tuy nghe hiểu anh ta đang nói cái gì, không hiểu cái gì gọi là đường phân cách, nhưng vẫn bi ba bi bô bỏ lại hướng anh ta. Đế Văn đứng tựa vào bên cạnh Hướng Ngân Dịch, âm hiểm nhìn Ngân Nguyệt. Thân phận của thằng bé ở đây, đối phương biết, cũng là lý do vì sao mà Nguyệt Bang đương gia an phận ngồi một bên thế kia. Dĩ nhiên, trước đó Lôi Mông đã chà đạp anh ta rồi. Nha nha, Lôi Mông thấy Ngân Nguyệt lùi ra phía sau vài bước thì bò nhanh hơn. Em khẽ cau mày, tay trái nỗ lực chống lên trên mặt ghế, tay phải vươn ra thật dài. Giờ nằm cái bóng ra làm cho Ngân Nguyệt khó chịu la hét. Ngân Nguyệt rất muốn ném Lôi Mông xuống đất. Thế nhưng liếc qua đám người đế văn đứng sau ghế sofa, đang líu lo bảo anh ta gọi Lôi Mông, mặt tái hẳn đi. Tuy bộ dạng anh thế này già trẻ ăn hết, nhưng mà con xin người, với thằng nhóc này thì anh muốn chạy thật ra. Anh không thể trêu vào, còn sợ không trốn thoát ư. Không được kêu nữa, ngoan ngoãn ngồi im đi. Ngân Nguyệt lui ra tận góc sofa hét lên với Lôi Mông. Đế Văn cười như không cười, nhìn Ngân Nguyệt. Lão đại Nguyệt Bang cũng không gì hơn cái này à? Một đứa bé làm cho anh sợ đến mức phải trốn một góc thế kia sao? Hướng Ngân Dịch, hướng Diệp Lân, bề ngoài chẳng có gì nhưng trong lòng đã cực kỳ khinh bỉ. Tất nhiên, bọn họ chẳng dám châm chọc Ngân Nguyệt bởi vì thân phận của anh ta vẫn tồn tại. Tôi không thèm tính toán với thằng nhóc kia. Đó là rộng lượng đó có biết không? Ngân Nguyệt ngách cái mặt yêu nghiệt lên hét toáng lên, nguyền rủa Đế Văn. Anh thật đúng là rộng lượng đấy. Đế Văn cười cười, xoa đầu của Lôi Mông, không để ý tới bộ mặt âm trầm của Ngân Nguyệt nói tiếp. Nguyệt đương gia, không hồ là Nguyệt đương gia. Ngân Nguyệt hiện âm vụ trong mắt, nhưng không cam lòng rơi vào hạ phong, bắn trả lại. Giáo phụ quá khen, Ngân Nguyệt dù thế nào thì cũng quang minh chính đại, bức xúc với tiểu gia tử. Nào có so sánh được với bộ mặt giả dối của giáo phụ mafia chứ? Đế Văn lần trước sau khi gặp nhị công tử vẫn đeo mặt nạ ra người này, nhưng Ngân Nguyệt liếc cái là nhận ra ngay. Diện mạo một người thay đổi như thế nào thì ánh mắt anh ta cũng không thể giả dối được. Đây cũng là lý do vì sao anh lại an phận ngồi đây thế này. Giáo phụ mafia sao? Hướng Diệp Lân, hướng Ngân Dịch sững sờ nhìn nhau, mắt mở to quay ra nhìn Đế Văn, trong đầu hiện lên một loạt dấu chấm hỏi. Anh ta là giáo phụ mafia sao? Đế Văn có chút nổi giận quét mắt qua Ngân Nguyệt. Sao lại vạch trần thân phận của anh ta sớm như thế chứ? Anh còn chơi chưa đủ đâu. Vứt cho Ngân Nguyệt một cái liếc âm hiểm. Ngân Nguyệt nhếch môi. Cũng thế, cái này của anh gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, âm hiểm ở chỗ nào chứ? Trắng trợn đối nghịch với Lôi Khiếu Thiên, đúng là tự tìm cái chết. Cho nên giờ ám hoàng đã thành lịch sử, mà Nguyệt Bang của anh vẫn còn đứng đó. Hai người mắt đi mày lại che giấu sát khí trong đó, chợt hướng Diệp Lân thừa dịp Đế Văn phân tâm, nắm lấy cổ áo của anh ta cả giận nói. Còn mẹ nó, anh dám nói anh là giáo phụ mafia sao? Anh liền đá bay anh ta ra khỏi cửa. Có ai trêu đùa người như anh ta không hả? Đế Văn mặt không thay đổi quay lại trừng mắt với tên hướng Diệp Lân, sát ý lóe lên rồi biến mất, lạnh lùng thốt lên. Thả tay. Cả đời này, anh hận nhất là có người túm lấy cổ áo anh. Khi còn bé, anh rất sợ Lôi Tiêu Tiêu làm thế. Bây giờ còn có người dám làm gàn như vậy. Đúng là không muốn sống. Ngân Nguyệt khoanh tay đứng xem trò hay. Hướng Ngân Dịch lấy lại tinh thần, vội vàng đứng ra ngăn hướng Diệp Lân. Vừa rồi anh còn tưởng người kia là người của Lôi gia, đi cùng với đại ca thì nhất định là không có gì uy hiếp bọn họ cả. Nhưng nghĩ thế nào cũng không ngờ tới đó lại là giáo phụ mafia. Nghe tin tức này, anh cũng rất kinh hãi, nhưng còn đỡ hơn hướng Diệp Lân nhiều. Chí ít thì lý trí vẫn còn đó. Hướng Diệp Lân tức giận thả tay ra, song ánh mắt sắc bén cứ nhìn chòng chọc Đế Văn, dường như là nếu như không kéo cái da mặt kia xuống thì thề không bỏ qua. Đế Văn hừ lạnh một tiếng, định dạy dỗ thật tốt hai người này một phen, lại nghe được tiếng kinh hô còn sợ hãi hơn. Nhóc, đi xuống mau! Ngân Nguyệt nắm lấy cánh tay của Lôi Mông, người cứng nhắc không dám động đậy, gương mặt hiện lên đủ màu sắc, tâm tình bất định. Mấy người Đế Văn vừa quay lại liền thấy Lôi Mông nửa nằm trên hai chân của Ngân Nguyệt, một tay túm lấy áo anh ta, tay kia thì chộp vào giữa hai chân. Miếng nước trong miệng của Đế Văn thiếu chút nữa là phun ra ngoài, càng nhìn khuôn mặt của Ngân Nguyệt thì càng cười ha hà. Mông Mông à, còn quá là sắc, nhỏ vậy đã biết diện nhan khống rồi. Nhìn sắc mặt bây giờ của Ngân Nguyệt đi, thực sự là rất đặc sắc đó. Đệ đệ bảo bối bên dưới bị người ta nắm trong tay là cảm giác gì chứ? Hơn nữa, đối phương còn là con nít, không đau không ngứa, quá là hay. Lôi Mông không rõ Đế Văn đang nói cái gì, thấy chú ấy vui vẻ thế thì mình cũng cười vui theo, hoàn toàn bỏ quên sức ép từ hai tay của Ngân Nguyệt, quay ra cười rộ lên với Ngân Nguyệt. Tai của Ngân Nguyệt đỏ bừng, cứng nhắc không biết phải làm sao, nhất là lúc anh ý thức được tay phải của Lôi Mông cầm lấy thứ nào đó, mặt đỏ lên, trừng lớn hai mắt, không dám lộn xộn. Lôi Mông túm lấy cổ áo của anh ta, cũng rất dũng cảm tiến lên từng bước. gần như là sắp nắm được mặt của Ngân Nguyệt. Đế Văn đột nhiên ôm lấy Lôi Mông, cứu Lôi Mông khỏi ma trào của Ngân Nguyệt tiến hành giáo dục. Con trai à, con mới có bao nhiêu tuổi hả? Không thể sắc như thế, không được học theo tên khốn Drip nha. Dù rằng anh rất thích xem tuồng vui này, nhưng đứa bé còn quá nhỏ, thật không thể để nó dưỡng thành thói quen được. Anh vừa nghĩ đến tên khốn Drip liền muốn giết người. Khóe miệng của Ngân Nguyệt co quắp, bất động thanh sắc, chuyển sang tư thế ngồi giống như phụ nữ. Chân phải vắt lên chân trái, có vẻ giấu đầu hở đuôi. Nhưng tốt xấu lúc này mấy người đế văn đều đặt sự chú ý lên trên người của Lôi Bông, cũng không có lưu tâm cái này. Hướng Diệp Lân muốn đoạt lại Lôi Bông, ánh mắt cảnh giác nhìn đế văn. Đây là thiếu gia của chúng tôi, buông tay ra. Mí mắt của đế văn không thèm nhấc lên với Hướng Diệp Lân một cái, hoàn toàn không cho anh ta được như nguyện. Lôi Bông vùi trong ngực của đế văn, quay ra nhìn Ngân Nguyệt hai tay vỗ vỗ. Đôi mắt của đế văn sáng ngời, hôn Lôi Bông một cái. Còn đúng là con trai ngoan của ta, xem sắc mặt của Ngân Nguyệt cũng tái cả đi rồi. Anh một vừa hai phải thôi. Đế văn không thèm đếm xỉa tới. Tôi khen con tôi, sao phải e ngại anh chứ? Ngân Nguyệt hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không nói. Hướng Diệp Lân nhìn Lôi Mông vùi trong ngực của anh ta có chút tức giận. Thằng bé rõ ràng là con trai của đại ca. Hướng Ngân Dịch cau mày nhìn Hướng Diệp Lân sắp phát hỏa lắc đầu. Đôi tay nhỏ bé mập mạp của Lôi Mông giơ lên đập vào cái vào mặt của Đế Văn. Nha nha! Đế Văn trợn tròn hai mắt. Còn đánh ta sao? Hướng Diệp Lân, Hướng Ngân Dịch, Ngân Nguyệt đều cười im ỉm. Hay lắm, tên đó muốn bị đánh đấy mà. Mà Lôi Mông trông thấy Ngân Nguyệt cười càng vỗ mạnh hơn. Ngân Nguyệt càng nhìn thì càng thấy Lôi Mông đẹp trai. Thấy không, đây gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Mặt hồ của Đế Văn trợn trừng lên với Ngân Nguyệt. Tiếng Trung của anh từ khi nào mà tốt thế hả? Anh quản cái rắm hả? Ngân Nguyệt cũng điên tiết, mặt lạnh ngay lại. Hướng Ngân Dịch thực sự không nhìn được nữa, vội vàng tiến lên nhận lấy Lôi Mông. Thằng bé đói rồi, tôi cho nó đi uống sữa. Đế Văn gật đầu, chỉ mong sao tiểu quỷ này đi cho mau. Hướng Diệp Lân trừng mắt nhìn Đế Văn, rồi đi theo Hướng Ngân Dịch. Đế Văn lúc này mới ngồi xuống đối diện với Ngân Nguyệt, sắc mặt nghiêm lại, ánh mắt đào qua người anh ta. Không ngờ sững sờ, tư thế ngồi của anh kiểu gì vậy? Dường như chỉ có phụ nữ mới ngồi vắt chân kiểu như vậy thì phải. Ngân Nguyệt sừng sốt, sắc mặt âm trầm, rất bình tĩnh, bỏ chân xuống. Hai tay tự nhiên gác lên trên thành ghế, đầu dựa vào sofa, quay ra trợn mắt nhìn Đế Văn. Anh có thành kiến sao? Đế Văn nháy mắt, tầm nhìn lướt qua giữa hai chân của anh ta. Nếu anh nhớ không lầm, vừa rồi thằng nhóc Lôi Mông nắm lấy cái thứ đó cũng lâu. Lúc đó, khí sắc của anh ta... Bây giờ ấy thế mà không có chút phản ứng, bất giác có hơi... Đột nhiên, Đế Văn hiểu ý, cười, ánh mắt trở nên nóng rực, lời nói ra có hơi lưu manh. Nguyệt đương ra, không phải là anh... Ngân Nguyệt nhìn ánh mắt của anh ta có hơi kỳ quái, không nhìn được hỏi. Cái gì? Đế Văn cố tình đảo mắt đi tới đi lui mấy vòng trên người của anh ta rồi mới lên tiếng. Không phải là anh... Vô năng đấy chứ? Vô năng sao? Ngân Nguyệt nhướng mày. Có ý gì chứ? Chính là... Không được đó. Ngân Nguyệt ngay từ đầu còn chưa hiểu ý của anh ta, nhưng từ ánh mắt của anh ta đang nhìn mình, mắt liền trợn tròn hét loạn lên. Anh mới không được đó. Còn mẹ nó, cả nhà anh đều không được. Đế Văn cười trộm nhún vai. Cho dù có bị tôi nói trúng, anh cũng không nên thẹn quá thành giận như thế chứ. Ngân Nguyệt tốn hơi thừa lời. Con mắt nào của anh thấy tôi thẹn quá thành giận? Đế Văn chỉ vào hai mắt của mình. Hai mắt tôi đều thấy. Ngân Nguyệt liếc xéo một cái rồi quay đi, không để ý tới anh ta nữa. Thật ghê tởm, Đế Văn lại chưa từ bỏ ý định, còn định trêu cợt Ngân Nguyệt nữa thì lại có một người mặc áo đen đi vào. Mặt không chút thay đổi nói với Ngân Nguyệt, đương gia, Định Long nói muốn gặp anh. Đế Văn thế mới biết, anh ta là người Nguyệt Bang. Ngân Nguyệt ngắm nghía mấy ngón tay. Sao cơ? Nghĩ đến Đế Văn bên cạnh, sắc mặt nghiêm lại, lập tức đứng dậy. Đi xem. Người kia cũng đi theo, Đế Văn cảm thấy ngồi đây cũng chán. Đứng dậy đuổi theo Ngân Nguyệt. Nguyệt đương gia, chờ tôi với. Ám Hoàng Địch Long, anh đã sớm muốn gặp nhân vật này, chẳng qua không có thời gian, lần này vừa hay, thiên thời địa lợi đều có. Ngân Nguyệt lúc này kỳ thực rất không muốn nhìn thấy Đế Văn, nhưng không có biện pháp, đối phương cũng là mafia giáo phụ. Không phải hắn thuyết không cho đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ không cho đi. Hướng Diệp Lân, Hướng Ngân Dịch vừa ra ngoài không thấy người đâu cả, cảm thấy kỳ quái. Người đâu rồi? Làm sao mà đi hết cả chứ? Hướng Ngân Dịch nhún vai, không biết. Cả hai ngồi xuống ghế nhìn Lôi Mông uống sữa, không thấy càng hay. Hai người này đều không phải là dễ trêu. Hướng Diệp Lân gật đầu. Chú nói xem, sao đại ca lại để giáo phụ mafia đi theo tới đây chứ? Hướng Ngân Dịch cũng chăm mối không có lời giải đáp. Chú hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây. Hướng Diệp Lân cắt ngang. Quên đi, chờ đại ca về rồi nói. Giao dịch lần này rất quan trọng, đã đến Vân Nam. Chú trông thẳng nhóc, tôi đi kiểm tra lần nữa, đề phòng vạn nhất. Hướng Ngân Dịch gật đầu. Được rồi. Hướng Diệp Lân lên tầng 2, để lại một mình Hướng Ngân Dịch ngồi xem Lôi Mông bò tới bò lui trên sofa. Cảm giác chuyện thế gian thực sự kỳ diệu. 10 năm trước, bọn họ đánh cược. Trong mấy anh em bọn họ, ai kết hôn sống chết cũng được, còn đại ca nhất định sẽ là người cuối cùng. Thế mà không ngờ đại ca lại là người đầu tiên. Đột nhiên rầm một tiếng, trực giác của Hướng Ngân Dịch cảm nhận có thứ gì đó lóe lên, bay tới chỗ của mình, lộn nhào về phía trước, chật vật thoát đi. Hoàn hồn thì thấy hai người đàn ông đứng cách đó không xa trầm xuống. Các người là ai? Biệt thự này đã được cải tiến lại. Bên ngoài có vòng bảo hộ bảo mật. Hơn nữa, xung quanh còn có cả người của Ngục Thiên Minh phòng thủ. Không ngờ chúng lại vô thành vô thức đi vào đây, lại còn là ban ngày nữa chứ. Nhưng mà hai người này không để ý tới Hướng Ngân Dịch. Ánh mắt lạnh lùng rơi vào sofa. Chính là nó. Đúng vậy. Tốt. Hai người áo đen lắc mình chạy tới chỗ Lôi Mông. Hướng Ngân Dịch cả kinh, bước tới. Trường phong bén nhọn đánh tới bọn họ. Người áo đen đi trước, bất vì sở động nắm lấy áo của Lôi Mông. Tiếng khóc kinh thiên động địa vang lên khắp biệt thự. Sắc mặt của người áo đen bất động. Có được đứa bé, liền lao nhanh ra cửa. Hướng Ngân Dịch quính lên, nổi giận hét. Đứng lại, Diệp! Người áo đen đi phía sau, cười nhạt. Chẳng biết lúc nào, họng súng đen ngòm của hai khẩu M95 chỉ vào Hướng Ngân Dịch. Bắn thẳng tới Hướng Ngân Dịch. Hướng Ngân Dịch trợn tròn hai mắt, lộn người ra sau. Chết tiệt, chúng tới cướp con trai của đại ca. Người áo đen nhếch miệng, giễu cợt nhìn Hướng Ngân Dịch. Đạn trong tay lại không có ngừng nghỉ. Toàn bộ phòng khách nổ lộp độp. Hướng Ngân Dịch tâm muốn chết cũng có. Bình thường, bọn họ đều có thói quen mang theo súng trên người. Nhưng giờ đang trong nhà, lại ở phòng khách cho nên không có mang theo súng. Hướng, chỉ một tiếng, sự ăn ý lâu dài bảo Hướng Ngân Dịch xoay người nhảy một cái. Cả cơ thể lao tới sofa. Lật tay nhận khẩu súng được ném xuống từ tầng 2. Hướng Diệp Lân khi ném súng xuống, ánh mắt chưa từng nhìn Hướng Ngân Dịch. Hai khẩu M95 trong tay nhắm thẳng vào người áo đen. Nháy mắt đạn bắn như mưa. Con ngươi của người áo đen co rụt lại, trốn sau một cây cột. Cùng lúc đó, đạn của Hướng Ngân Dịch bay đến. Tình hình chiến đấu trong phòng quyết liệt. Hai sói đấu với một hổ. Bên ngoài, một người áo đen khác tay phải ôm Lôi Mông, đang khóc rung trời, chạy tới chỗ chiếc xe tải chờ người ở phía trước. Thỉnh thoảng nhảy qua mấy thi thể nằm trên mặt đất, coi như mắt điếc tai ngơ với tiếng súng trong phòng. Nửa phút sau, khom lưng đứng bên cạnh chiếc xe tải, phát ra giọng nói lạnh lùng. Ông chủ, đã bắt được rồi. Cửa xe tải bị người bên trong kéo ra, không nghe được tiếng trả lời. Một đôi tay thon dài với mu bàn tay phải có vết sẹo trăng tròn rõ ràng. Trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn hình ưng. Dưới ánh mặt trời chói chang, phản xạ lại ánh sáng. Người áo đen kia đưa Lôi Mông cho đôi tay ấy. Tiếp đó, cánh cửa rầm một tiếng đóng lại. Một cánh cửa, hai thế giới, hoàn toàn ngăn cách tiếng khóc của Lôi Mông với tiếng súng trong biệt thự. Phòng khách, người áo đen bắt được khe hở, bất chợt tiến công mãnh liệt với Hướng Diệp Lân. Hướng Diệp Lân chỉ có thể tạm thời ngừng bắn, xoay sang một cây cột khác. Hướng Ngân Dịch vừa hay nghiêng bên cạnh người áo đen, sắc mặt trầm xuống quét ngang tới hướng của đối phương. Người áo đen chết là điều tất nhiên, chẳng qua khi Hướng Ngân Dịch đuổi theo ra cửa, thì không còn bóng dáng của Lôi Mông, sắc mặt âm trầm như muốn nhỏ nước, sát khí dày đặc trên gương mặt. Hướng Diệp Lân cũng lao ra, thấy thi thể của những người Ngục Thiên Minh trông coi bên ngoài biệt thự, trong nháy mắt như muốn giết sạch người trên thế giới này. Là một trận đại khai sát giới, đá mạnh vào thi thể kia, âm u hỏi, đối phương là ai? Sắc mặt của Hướng Ngân Dịch cũng không thể tốt hơn Hướng Diệp Lân, đá văng thi thể ra rồi quay lại phòng khách biệt thự. Diệp, mau báo với đại ca, tôi đi xem camera. Hướng Diệp Lân gật đầu. Lúc này bọn họ cũng không có thời gian để truy hỏi xem Ngân Nguyệt và giáo phụ mafia đi đâu. Điều duy nhất hiện tại có thể làm là thừa dịp trước khi đại ca về, tra rõ xem người áo đen bắt tiểu thiếu gia là ai. Hai người cấp tốc vào trong phòng khách. Thủy tinh vụn gỗ, bông, đâu còn thấy diện mạo của cái phòng khách nữa. Hướng Diệp Lân bước qua bên cạnh người áo đen thì túm lấy cổ áo của hắn ta. Ánh mắt hung tợn, lạnh lẽo như muốn dùng dao cùn lăng trì hắn ta vậy. Hướng Ngân Dịch vào phòng giám sát, thế nhưng chết tiệt, tất cả camera đều bị hủy, hoàn toàn là bị người ta làm hư hại. Chết tiệt,

Đường Kiên Tâm rất muốn hất cái tay này ra, anh nắm tay cô rất đau. Lôi Khiêu Thiền nhắm mắt, mông mông xảy ra chuyện. Đường Kiên Tâm sừng sốt, tưởng thính giác của mình xuất hiện vấn đề. Anh vừa nói cái gì cơ? Anh... Tâm Nhi, chúng ta phải về nhanh lên, mông mông đã xảy ra chuyện. Đường Kiên Tâm đổ dầm trong đầu, chân bước không vững. Nếu như không phải tay Lôi Khiêu Thiên đỡ cho cô, sợ rằng cô đã ngã xuống đất rồi mất. Trong đầu cô chỉ còn lại ý niệm, nghĩ mà sợ hãi. Con trai của cô đã xảy ra chuyện sau khi vất vả đè nén đau đớn về con gái. Giờ anh lại nói với cô, con trai cô xảy ra chuyện sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 24 của bộ truyện ngôn tình Hắc Bang mang tên Đem Con Bỏ Trốn qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.